Các bạn thân mến, sau khi lấy được thông tin mà mình cần, Tosh là người tình của Anna, thì cảnh sát Hewitt quay trở lại trường tiểu học Limener để gặp cô giáo của Dancy. Cô giáo Susan Sims khen ngợi Dancy là học sinh thông minh nhất lớp và lúc nào cũng say mê học tập. Cô khẳng định Red là một người tốt, một người cha đáng kính, một người yêu tổ ấm của mình và cô không tin anh đã giết Anna. 4 ngày sau khi gặp cảnh sát Hewitt, cô giáo Susan quyết định đến thăm Dancy và May. Cô nhanh chóng nhận ra sự khác biệt giữa hai đứa trẻ. Trong khi May quá nhỏ để hiểu điều gì đã xảy ra, thì Dancy rất buồn vì cái chết của mẹ, còn cha lại bị giam giữ. Cô giáo hứa với bà Mothyler sẽ giúp đỡ để Dancy và May ở với bà cho tới khi hầu tòa. Vào một ngày tháng 8, Susan bỏ lỡ kế hoạch đi nghỉ cùng gia đình để đến thăm Rex tại nhà tù Britain. Cô cũng không nghĩ rằng gia đình Rex sẽ chi phối cuộc sống của mình nhiều như thế. Qua lời kể của bà Mothyler cùng những lá thư Rex gửi cho cô, tình cảm của cô đối với anh ngày thêm sâu sắc. Bây giờ qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng, mời các bạn nghe tiếp tiểu thuyết Hãy tin tôi của nhà văn Lely Pisse qua bản dịch của Đặng Thị Huệ và Hoàng Việt. Từ phía cửa nhà tù, cả đám người tràn vào, làm Susan hốt hoảng. Cô cứ nghĩ rằng những cánh cửa lớn sẽ rộng mở, nhưng thay vào đó, họ chỉ hé mở chút xíu để đám đông người thăm phạm nhân điền thứ tự. Từng người một, và Susan cũng e dè làm như họ. Cánh cửa bên trái là con đường dẫn đến gặp phạm nhân. Người giám ngục đứng sau ghi xê. Ai cũng nắm chặt trong tay số thứ tự của mình. Giám ngục sẽ kiểm tra số thứ tự của họ. Nhưng dường như ông ta chẳng hề để ý. Ông ta chỉ lặng lẽ gật đầu cho phép họ vào thăm, cứ như là ông ta đã biết mặt họ vậy. Khi đến lượt Susan, ông ta nhìn cô và sẵn sàng. Lần đầu tiên à? Vâng, cô nhỏ nhẹ. Ông ta cầm lấy số thứ tự của cô và xem xét. Cô là vợ hay là bạn gái của anh ta? Không ạ, tôi là giáo viên của con anh ấy. Cô đáp. Cái gì trong túi cô? Ông ta hỏi và nhìn vào túi sách trên tay cô. Một vài cuốn sách, hoa quả và thuốc lá có được không ạ? Ông ta giật lấy túi sách của cô rồi lục tung lên. Sau đó, ông ta đặt nó xuống phía dưới ghi xe. Không được ạ, cô hỏi. Chúng tôi sẽ xem xét sau khi kiểm tra. Hãy qua đó đi. Ông ta nói một cách thô bạo. Dãy hành lang và cổng gác cứ như dài ra mãi. Cô theo những người đi trước, cảm giác kinh hãi vì một thứ mùi khủng khiếp của chất tẩy uế, nước cống rãnh và những chiếc chăn len ẩm mốc. Rồi cô cũng đến cánh cửa cuối cùng. Một nhân viên hỏi cô muốn thăm ai. Dạ... ông Regina Tyler. Cô đáp. Số. Ông ta gắt lên, cứ như đó là điều hiển nhiên mà ai cũng biết. Nhưng Susan thì không. Cô phải lấy từ trong túi ra bức thư Red gửi. 5479, cô trả lời. 5479, Tyler. Ông ta lẩm bẩm. Vài giây sau, có người trong phòng cũng lặp lại câu nói đó. Số 25. Người kia đáp. Đối với Susan, điều đó chẳng có nghĩa gì cả. Có ai đó đằng sau đẩy cô lên trước và nhặt ra các số trên từng dãy dài ở quầy trước mặt cô. Thảo nào, khi đi dọc theo lối này, cô thấy biết bao tù nhân đằng sau tấm lưới bảo vệ, tay giơ cao số của mình để chuẩn bị gặp người nhà, mặc dù những lỗ hổng của tấm lưới bảo vệ chỉ rộng chưa đầy có 1 cm. Không thấy tù nhân số 25 đằng sau tấm lưới, cô ngồi xuống đợi. Chiếc ghế ngồi bóng lên vì năm tháng. Bên cạnh cô có tiếng một người đàn bà đang tấm tức khóc và tiếng người đàn ông đang cố gắng an ủi bà ta. Bỗng Red xuất hiện đằng sau tấm lưới. Anh nói nhẹ nhàng. Tôi không nghĩ rằng cô sẽ đến. Tôi thực không thể nào tin được khi người ta gọi đến tên tôi. Anh trông có vẻ gầy và xanh hơn cái lần cuối cùng cô trở lại thăm anh ở đường Lee Hurt. Đôi mắt xanh xám của anh đã mất đi cái vẻ long lanh cô từng thấy. Tóc anh được cắt ngắn lên, trông anh có vẻ thuần hơn hồi trước. Có thể bởi vì cô đã biết rõ hơn về anh, hay cũng có thể bởi chính hoàn cảnh đã khiến anh thay đổi vẻ bề ngoài. Cô cũng không biết nữa. Nhưng mà tôi đã hứa là hôm nay sẽ đến thăm anh kia mà, cô đáp rồi cố gắng nở một nụ cười. Những lời hứa của mọi người chẳng còn chút ý nghĩa gì đối với tôi nữa rồi, anh nhún vai. Nhưng tôi tin cô. Bỗng anh mỉm cười và cô thấy khuôn mặt anh hoàn toàn đổi khác. Trông anh thực sự rất đẹp trai. Chúng ta không có nhiều thời gian. Anh tiến gần về phía tấm lưới bảo vệ. Cô à, cô hãy nói cho tôi biết về lũ trẻ đi. Tuần trước, khi tôi gặp chúng, chúng rất vui vẻ. Cô nói và tiếp tục kể cho anh nghe rằng mẹ anh đã bảo một trong những người hàng xóm của bà may cho mỗi đứa một chiếc váy mới. Bà Nên Ninh, anh đã biết rồi đấy. Một người phụ nữ trong hội từ thiện sẽ đưa chúng đến công viên Greenwich chơi. Chúng có vẻ rất hào hứng. Thế mẹ tôi thì sao? Bà không quen đi nghỉ và không thể làm mọi việc. Rõ là Susan biết dạo này sức khỏe của bà Bode có phần giảm sút. Bà không ngủ được vì lo cho anh. Bà không thể nghỉ ngơi vì bọn trẻ con quá nghịch. Nỗi lo lớn nhất của bà là người ta sẽ đưa chúng đi. Vì thế, bà ăn cũng chẳng hề ngon miệng. Do thời tiết nóng đực, chân bà sưng tấy lên. Mặc dù bà cố gắng không để cho Susan biết rằng bà đi lại rất khó khăn, cô vẫn nói với anh, mẹ anh khỏe. Cô không muốn Red phải lo lắng thêm bất cứ điều gì. Anh sẽ ra hầu tòa vào giữa tháng 9, và cô muốn anh có đủ nghị lực để đợi chờ ngày ấy. Tôi không biết phải nói như thế nào để bày tỏ lòng biết ơn của tôi đối với những gì mà cô đã làm cho gia đình tôi. Anh nói lòng đầy cảm động. Chúng tôi sẽ chẳng biết làm gì nếu không có cô. Đó là cái bạn bè cần phải làm để giúp nhau mà anh Red à. Lại nói về những người bạn. Tối qua, ông Okafe gọi điện cho tôi, bảo anh bạn sĩ quan của anh đứng ra làm nhân chứng trong vụ này. Thuyền trưởng Duncan, Chúa phù hộ cho anh ấy. Red lại mỉm cười. Ông Okafe sẽ viết thư nói cho anh biết rõ hơn. Ông ấy muốn tôi thông báo luôn cho anh tin tức tốt lành này. Bây giờ thì hãy nói cho tôi biết tình hình của anh đi. Tôi không thấy anh kể trong thư. Có gì để nói đâu. Nụ cười trên khuôn mặt anh vụt tắt. Thậm chí giọng nói của anh cũng có vẻ buồn. Tôi bị oan cô Susan à. Tôi không đẩy Anna, nhưng chẳng ai sẽ tin tôi cả. Tôi tin anh, mẹ anh cũng vậy. Cả ông Okafe, thuyền trưởng Duncan, và tôi nghĩ là cả ngài cảnh sát trưởng Hewitt nữa. Nhưng mà họ không ở trong ban hội thẩm. Nếu mà tôi bị mang ra khởi tố, hàng tá người sẽ nói tính khí tôi vô cùng nóng nảy. Thậm chí, nếu thuyền trưởng đang cần lên tiếng bảo vệ tôi, nếu họ có điều tra lý lịch của tôi, anh ấy cũng sẽ phải chấp nhận rằng tôi đã từng đánh nhau trong quân ngũ. Chúng ta phải đối mặt với sự thật, cô Susan à. Tôi không giống như một kẻ ngoan đạo đâu. Anh nói vậy, nhưng qua bà Mona, cô biết anh là một con người thuần tính và tốt bụng. Những lời anh nói làm cô muốn khóc. Red à, tôi ước mình có thể làm gì đó để giúp anh. Những gì mà cô đã làm là quá đủ với tôi rồi. Anh mỉm cười. Tôi dám chắc là bà hiệu trưởng không muốn cô đến đây. Nếu ông Okafe muốn nhờ cô đứng ra làm nhân chứng, ông ấy sẽ gặp khó khăn với bà ta. Lúc đó cô có thể sẽ mất việc. Bây giờ Susan mới hiểu tại sao gần đây bà Willoughby thường tỏ ý không bằng lòng với cô. Rõ ràng bà ta đã biết có giáo viên trong trường đang đứng ra để ra sức giúp đỡ Red. Tôi sẽ dạy ở chỗ khác. Limbener không phải là trường học duy nhất ở London. Cô thật lạ. Anh nói đầy vẻ ngưỡng mộ đối với cô. Tôi dám cá rằng Trước sự việc như thế này thì chẳng bao giờ cô phải gặp rắc rối cả. Có chăng thì chỉ là ai đó đã đổ sữa trước cửa nhà cô. Nhưng điều gì khiến gia đình cho phép cô đến thăm một kẻ tội phạm? Họ muốn tôi đấu tranh cho lẽ phải, cô trả lời đơn giản. Dĩ nhiên họ cũng rất lo lắng khi tôi tới đây, nhưng họ cũng chẳng hề ngăn cản tôi. Red định nói gì thêm thì bỗng nhiên giám ngục xuất hiện. Ông ta thông báo thời gian đã hết, rồi lôi anh đi, không để cho anh kịp nói lời tạm biệt. Một nỗi sợ hãi và lo lắng chạy dọc người cô. Red bị đối xử như một kẻ phạm tội ngay từ lúc này. Anh bị họ kéo đi, không kịp nói những lời cuối cùng. Vội vã rời khỏi nhà tù, những giọt nước mắt lăn dài trên gò má cô. Cô khóc cho anh. Cô đoán chắc rằng anh muốn biết thêm về mẹ và về các cô con gái. Thậm chí anh cũng chẳng có thời gian để nhắn nhủ họ đôi điều. Theo như lời bà Mô được kể, hồi còn bé, Ted thường đi lên vùng Blackhurst để ngắm nhìn những căn nhà sang trọng. Susan nghĩ có lẽ anh rất thích căn nhà của gia đình cô. Đó là một biệt thự kiểu Jackson với khu vườn phía trước trồng đủ các loại hoa. Tuổi thơ cô trôi đi trong thanh bình êm ả. Bốn chị em cô luôn được vú nuôi chăm sóc chu đáo. Bọn dọn dẹp, giặt giũ và tắm rửa cho chị em cô. Vì thế mẹ cô có thêm nhiều thời gian vui đùa cùng con cái. Căn nhà của cô lúc nào cũng an toàn và hạnh phúc. Ngày nào cũng vậy, cha cô thường đến công sở lúc 8 giờ 30 phút và trở về nhà vào 6 giờ chiều. Trường học tư ngay ở cạnh nhà với sân chơi rộng rãi. Chị em cô học chơi piano, riêng cô và em gái Elizabeth còn học thêm khiêu vũ nữa. Cứ đến tháng 8, gia đình cô lại đến Brewster. Ở đó, cô có họ hàng thân thích, các cô, dì, chú, bác và các anh em họ của cô. Họ cũng sống trong những căn nhà rộng lớn, không hề biết đến đói nghèo, nợ nần hay thiếu thốn. Mẹ cô là một người nội trợ đảm đang. Bà luôn nấu những món ăn tốt cho sức khỏe. Vào mùa đông, trong nhà lúc nào cũng đầy đủ than củi để nhóm lò. Sách vở và đồ chơi của chị em cô cũng vậy. Bố mẹ cô có những suy nghĩ rất tiến bộ. Họ cho phép chị em cô chơi đá banh, đi xe đạp, đưa bạn học về nhà. Tối đến, căn nhà cô lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười với những chương trình kịch và xiết trên TV. Năm 1938, khi Susan 17 tuổi, anh Stefan của cô đang học tại Cambridge, dẫn theo một bạn học về nhà nhân dịp Giáng sinh. Thường ngày, cô rất hay xấu hổ trước những cậu con trai mới lớn. Nhưng chỉ mới gặp Douglas Broadhurst, cô đã có cảm tình đặc biệt với anh. Mọi thứ về anh, từ chiều cao, dáng người mảnh khảnh, mái tóc đen đến đôi mắt xanh đều thật là tuyệt vời trong mắt cô. Giáng sinh qua đi, cả bố mẹ cô đều nhận thấy rõ tình cảm của cô đối với Douglas. Họ nghiêm túc nói chuyện với cô rằng cô còn quá trẻ, cô còn phải học để trở thành giáo viên, và rằng Douglas cũng phải tập trung vào việc học. Nhưng suốt mùa xuân và mùa hè năm 1939, cô và Douglas thường qua lại thư từ với nhau. Cuối tuần, anh thường ghé nhà cô chơi với tư cách là một khách mời. Tháng 9, chiến tranh xảy ra. Cả Douglas và Stefan đều tham gia quân ngũ, trở thành phi công lái máy bay trên chiến trường. Sau đó, vào Giáng sinh năm 1939, bố mẹ Susan cho phép cô đính ước cùng Douglas, với niềm tin rằng họ sẽ tổ chức đám cưới ngay sau khi chiến tranh kết thúc. Douglas hy sinh tại kênh đảo Anh vào tháng 3 năm 1941. Nhận được tin, Susan không còn thiết sống nữa. Suốt mấy tháng trời, cô không cười, không nhảy nhót và cũng chẳng còn vui tươi như trước. Bố mẹ cô phải khuyên bảo, động viên hết lời rằng Douglas cũng chẳng hề muốn cô như vậy. Kể từ đó, dạy học là niềm say mê lớn nhất trong cuộc đời của cô. Nó lấp đầy khoảng trống trong cô và xua đi nỗi cô đơn thất vọng. Cô chẳng cần đến bất cứ người đàn ông nào nữa. Lũ trẻ đối với cô là niềm hạnh phúc duy nhất trong cuộc đời. Thỉnh thoảng các anh trai khuyên cô không nên ở mãi như vậy, nhưng cô không hề bận tâm. Có lẽ cô sẽ ở vậy mãi, và đối với cô, cuộc sống như vậy là cũng tốt đẹp lắm rồi. Sau cái lần cô đến thăm gia đình Thai, quan điểm sống của cô bỗng dưng thay đổi. Cô nhận thấy thêm nhiều điều mới mẻ về tình yêu và sự mất mát. Dạy bọn trẻ thuộc tầng lớp lao động đã nhiều năm, nhưng cô vẫn chưa hề có một ý thức rõ ràng về cảnh nghèo đó. Để bà Mô được không phải bối rối, cô phải tìm hiểu xem bà đã xoay sở sống như thế nào. Có nghĩa là cô phải mày mò tìm hiểu một thứ ngôn ngữ hoàn toàn xa lạ để hiểu được những gì bà nói. Bởi vì ở Deptford có những cái có vẻ như khiếm nhã lại là cách biểu lộ lòng yêu mến, và ngược lại. Cô phải quên đi lối sống quý tộc của mình để hiểu họ. Chẳng bao lâu cô còn nhận ra rằng bà Mô đã sẵn sàng nhịn đói để các cháu của bà có cái ăn. Lòng kiêu hãnh cố hữu có khi không cho phép bà chấp nhận lòng thương hại. Susan không mua thịt tại các cửa hàng sang trọng đến cho bà, bởi điều đó sẽ khiến bà cảm thấy bị xúc phạm. Thay vào đó, cô mang đến những món do cô tự làm và nói rằng nếu để đến ngày hôm sau thì sẽ hỏng. Thế là bà đồng ý. Cũng vậy, bà sẽ vui vẻ nhận chiếc áo ngoài cô đan cho bọn trẻ và sẽ chối từ chiếc áo cô mới mua. Nhận ra tính khí khó hiểu này của bà cũng là lúc cô suy nghĩ bà là một người tốt, biết giữ thể diện. Bà có những quy định chẳng bao giờ có thể phá vỡ. Sẽ chẳng bao giờ bà bước ra phố với một chiếc mũ méo mó và đôi giày sờn rách. Chủ nhật hàng tuần, khi đi đến nhà thờ cầu nguyện, bao giờ bà cũng phải mặc áo lót nịt sát người, bộ đầm đẹp nhất và đeo găng tay nữa. Rõ ràng, lòng kiêu hãnh là tất cả một khi bạn biết rõ bạn đang sống trong tình trạng nghèo hèn. Nó khiến bạn hàng ngày phải lau chùi bậc cửa, hàng tuần phải lau chùi cửa sổ và luôn dự trữ một chút thức ăn thô phía sau gian phòng nhỏ trong nhà. Phòng khi trên phố có điều cấp bách, hoặc ốm hay tai nạn đột xuất, bạn còn có chút gì đó để mời hàng xóm. Sau khi Douglas chết, Susan cứ ngỡ trái tim cô cũng đã héo mòn. Nhưng chẳng bao lâu cô nhận ra rằng không phải vậy. Lòng cảm thương đối với hai đứa trẻ mồ côi mẹ dần dần lớn lên thành tình yêu. Và rồi cô tự hỏi, liệu có phải chúng đã lấp đầy khoảng trống trong cô? Rồi còn Red. Cô biết cô nghĩ về anh nhiều hơn bình thường, và rằng cô không đặt cuộc đời mình vào cuộc sống của anh. Nhưng trái tim cô đã rung động. Cô không thể không làm điều gì đó. Trời đổ mưa tầm tã khi Susan và bà Mode ra khỏi phiên tòa. Đó là đặc trưng của thời tiết những ngày tháng 9. Susan cảm thấy dường như bà Mode đã lả đi trong vòng tay của cô. Cô nghe cả những tiếng thở nặng nhọc của bà. Red bị kết tội giết người và lĩnh án tù 20 năm. Đó là một cú sốc lớn đối với hai đứa trẻ. Người ta đã cướp đi người cha thân yêu của chúng. Bà Mode chỉ có thể đấu tranh bằng thứ vũ khí duy nhất mà bà có. Đó là những lời lẽ đầy cay nghiệt. Đồ chết tiệt! Bà nguyền rủa hội thẩm đoàn khi họ tuyên án. Rồi chúng mày sẽ phải ân hận vì những việc mà chúng mày đã làm. Thế mà chúng mày gọi là công lý đấy. Susan cố gắng khuyên bà giữ bình tĩnh. Vị thẩm phán đề nghị sẽ đuổi bà ra khỏi phiên tòa nếu bà còn tiếp tục nói những lời như vậy. Nhưng bà Mode vẫn tiếp tục nguyền rủa và chửi thề. Kết quả là cả hai người phải ra ngoài đứng đợi. Đứng bên ngoài, họ chẳng hề nghe thấy những gì ông thẩm phán nói. Hỏi ông ở cafe, họ mới biết rằng vì xét đến tình tiết, Red bị vợ kích động, tòa tuyên án xử nhẹ hơn so với mức bình thường. Bà Mode không cho rằng như vậy là xử nhẹ. Bà nói với ông cafe rằng 8 năm nữa, trước khi Red được tự do, Dancy sẽ 16 tuổi, May thì 13, và bà chắc chắn là đã xanh cỏ từ bao giờ. 3 tháng trước đây, chẳng bao giờ Susan nghĩ sẽ có ngày hôm nay. Lúc đó, bà Mode có vẻ vẫn còn dai sức. Nhưng giờ đây thì khi bà đang đi trong vòng tay cô, vẻ mặt đầy đau buồn và thất vọng, cô có linh cảm rằng bà nói đúng. Mấy tuần nay bà giảm cân rõ rệt đến nỗi gò má và cổ bà nheo lại, chân run run, huyết áp tăng đột ngột. Điều tồi tệ nhất là bà đã mất đi nghị lực sống, bởi bà biết bà chẳng còn chăm sóc lũ trẻ được bao lâu. Tôi cứ hy vọng rằng họ sẽ kết luận đó là một vụ tai nạn, bà nói trong hơi thở yếu ớt. Tôi cứ nghĩ tối nay thằng Red sẽ được ở nhà, và tất cả những gì chúng tôi phải làm là đi tìm chỗ ở cho bố con nó. Tại sao lũ súc sinh đó lại bảo Red của tôi là kẻ giết người? Tại sao? Bế mạc phiên tòa, luật sư khởi tố Kirkpatrick cố gắng chỉ ra Anna xinh đẹp như thế nào, rằng cô lại có giáo dục hơn và trẻ hơn chồng đến 10 tuổi. Anh có thể chịu đựng được khi cô không phải là một người nội trợ đảm đang, thậm chí vô trách nhiệm với chồng con. Nhưng việc cô có tình nhân nằm ngoài những gì anh có thể. Vì thế, anh đã bóp cổ và đẩy cô từ cầu thang xuống. Đó cũng là điều dễ hiểu. Ở cà phê chẳng còn gì để nói. Tất cả những gì anh có thể đưa ra là tình yêu thương sâu sắc Red dành cho lũ trẻ. Theo anh, chẳng ông bố nào yêu con như vậy lại có thể đang tâm giết hại mẹ chúng. Rõ ràng anh đồng ý là có dấu vân tay của Red trên cổ Anna. Nhưng có thể Red chỉ đe dọa cô ta khi cô ta nói sẽ đưa hai đứa trẻ đi. Sự thật là Anna chết là do ngã từ trên cao xuống. Lại còn việc Red vội vã chạy đi tìm sự giúp đỡ ngay sau khi mọi việc xảy ra, chứng tỏ rằng Red không phải là thủ phạm. Nếu anh là thủ phạm, anh sẽ không bao giờ làm như vậy. Cuối cùng Okafe nói, khi sự việc xảy ra chẳng hề có ai chứng kiến, vậy nên nếu có nghi ngờ rằng liệu Red đẩy hay do Anna ngã xuống thì họ phải kết luận anh vô tội chứ. Nhưng cuối cùng hội thẩm đoàn vẫn đưa ra kết luận, dù là vô tình hay cố ý, Red chính là thủ phạm gây ra cái chết của Anna. Susan gọi taxi và đưa bà Boulder về nhà. Cô thấy thật buồn. Cô chẳng biết phải an ủi bà Boulder và lũ trẻ như thế nào nữa. Thật đáng xấu hổ là trong suốt phiên tòa, cô chẳng hề thấy bóng dáng của anh chị Red. Họ không hề đến, không hề có mặt tại phiên tòa để dỗ dành an ủi mẹ và các cháu. Trong khi đó, ngay cả vị linh mục tại nhà thờ Heidegrin, nơi Red thường đến cầu nguyện, cũng còn có mặt để lên tiếng bênh vực cho anh. Có một điều mãi in đậm trong tâm trí Susan là vẻ mặt của Red khi nghe tòa tuyên án. Vẻ mặt ấy có lẽ chẳng bao giờ cô có thể quên. Tháng 1 năm 1948, những trận mưa đá dữ dội dồn dập giáng xuống phòng họp tầng 1 của văn phòng phúc lợi tại Lorisham. Không khí trong phòng đặc mùi khói thuốc. Ánh điện vàng vọt hắt xuống chiếc bàn tròn có 6 người ngồi quanh. 3 người đàn ông và 3 người phụ nữ đang xem xét hồ sơ. Vấn đề chính của cuộc hội thảo là lũ trẻ nhà Tyler. Một trong số 3 người đàn ông là cha O'Brien, linh mục tại nhà thờ Thiên Chúa Giáo ở Deptford, nơi bà Mulder đã đến cầu nguyện trong suốt cuộc đời bà. 2 người còn lại là nhân viên đại diện văn phòng bảo vệ trẻ em. Người phụ nữ cuối cùng cũng chính là người trẻ nhất, cô Susan Sim. Sở dĩ cô có mặt ở đó vì bà Boulder và Red muốn chính cô sẽ sắp đặt tương lai cho bọn trẻ. Sau khi Red bị kết án, văn phòng phúc lợi địa phương quan tâm đến gia đình anh nhiều hơn. Họ thường xuyên lui tới nhà anh trên phố Ackerman. Trong bản báo cáo họ viết, đó là một căn nhà tồi tàn đầy những chuột, thiếu điện, nhà tắm và nhà vệ sinh. Điều họ quan tâm nhất chính là tuổi tác và sức khỏe của bà Moon. Nhưng cả ông Tyler và mẹ ông ấy đều cho rằng để chúng ở nhà nuôi dưỡng là giải pháp tốt nhất, Susan nói ngay sau khi cuộc họp bắt đầu. Kể từ đó, vấn đề cứ vòng vo mãi. Susan e rằng ngày hôm nay sẽ chẳng có thể giải quyết được chuyện gì. Chúng sẽ không sợ bị đối xử tồi tệ. Và lại hiện giờ chúng đang học rất giỏi ở trường và sẽ hạnh phúc hơn khi sống trong môi trường gia đình.